Buông ra con yêu sủng kia, chương 878, dị bảo tuẫn táng thuật phát huy. Canh thứ hai, cầu tất cả, gocchuyenaudio.com, dựa theo tình huống bình thường, Lý Trường Sinh hoàn toàn chính xác khó có thể ngăn cản đến từ ba phương hướng tiến công. Tại tâm niệm cấp chuyển phía dưới, Lý Trường Sinh đem Hạo Thiên Âm Dương Bội phóng thích ra ngoài, cố nén đau lòng đối Hạo Thiên Âm Dương Bội thi triển dị bảo tuẫn táng thuật. Nói không đau lòng đây tuyệt đối là gạt người, tuy nhiên Hạo Thiên Âm Dương Bội chỉ là hạ phẩm thế giới kỳ vật, nhưng mỗi tháng có thể phóng thích một lần âm dương thần quang, đồng thời hàng năm sẽ còn tùy cơ sinh ra một cái đại chu thiên ánh sáng ngọc giác hoặc là đại chu thiên hắc ám ngọc giác, tương đương với một cái đẻ trứng vàng gà mái. Chỉ là vì kế hoạch hôm nay, cũng chỉ có dị bảo tuẫn táng thuật cùng Hạo Thiên Âm Dương Bội đem kết hợp mới có thể tiêu trừ trước mắt cửa ải khó, càng có khả năng đạt được thu hoạch ngoài ý liệu. Theo đại biểu dị bảo tuẫn táng thuật bạch quang rơi ở phía trên, Hạo Thiên Âm Dương Bội phát ra ong ong thanh âm, ngay sau đó rực rỡ hào quang, xa so với tầm thường càng thêm nồng đậm âm dương chi khí bị trong nháy mắt kích phát ra. Răng rác, cùng lúc đó, Hạo Thiên Âm Dương Bội cũng nhiều mấy đầu vết rách. Làm Lý Trường Sinh nắm giữ duy nhất một môn siêu giai bí pháp, dị bảo tuẫn táng thuật có thể làm dị bảo trong khoảng thời gian ngắn bộc phát ra mấy lần thậm chí mười mấy lần lực lượng. Đáng tiếc đây là lấy dị bảo tiềm chất làm đại giá, đồng thời thuộc về không thể nghịch biến hóa. Tại Lý Trường Sinh vận dụng dị bảo tuẫn táng thuật thời điểm, Đậu Trường Thịnh đã cảm thấy trong lòng một trận không ổn, có một loại đại họa lâm đầu cảm giác. Đậu Trường Thịnh không có tuân cõng mình giác quan thứ 6 tại kích phát Thái Dương chân hỏa trụ về sau, lập tức cùng Lý Trường Sinh kéo dài khoảng cách. Cũng là ở thời điểm này, tại Lý Trường Sinh khống chế dưới, hai đạo nhanh đến cực hạn âm dương thần quang phá không bay vụt, hắc ám bất tử kim bằng vương cùng lạc tuyết hàn băng cưu không kịp phản ứng, liền bị âm dương thần quang trói gô. Tại phóng thích ra hai đạo âm dương thần quang về sau, Hạo Thiên Âm Dương Bội ong ong âm thanh càng phát ra mãnh liệt lên, phía trên lại nhiều hai đầu vết rách. Trong chốc lát, Lý Trường Sinh chỉ một ngón tay muốn kéo dài khoảng cách Đậu Trường Thịnh, một đạo rõ ràng càng thêm nồng đậm âm dương thần quang bay vụt phá không phóng tới Đậu Trường Thịnh. Đạo này âm, dương thần quang uy lực sợ là tiếp cận đại âm dương thần quang phạm trù, dù là yêu thánh cấp yêu sùng bị trúng đích chỉ sợ cũng không cách nào lập tức phá vỡ trói buộc. Tại âm dương thần quang phá không vọt tới thời điểm, Đậu Trường Thịnh thần sắc đột biến, tâm lý càng là tràn đầy cảm giác nguy cơ, cái này nếu như bị gia cường phiên bản âm dương thần quang trói buộc chỉ sợ sẽ có vẫn lạc khả năng. Dưới loại tình huống này, Đậu Trường Thịnh lựa chọn bỏ xe giữ tướng, dứt khoát ném ra Thái Dương lệnh. Thái Dương lệnh giấy lên nồng đậm Thái Dương chân hỏa, nhanh chóng xoay tròn lấy cùng âm dương thần quang phát sinh va chạm. Tại cả hai va chạm ở giữa, âm dương thần quang rõ ràng chiếm cứ thượng phong, bao vây lấy Thái Dương lệnh, Thái Dương chân hỏa ầm vang bạo phát. Âm dương thần quang kịch liệt khởi động sóng dậy cũng không có bị đánh tan, vẻn vẹn chỉ là bị ngăn cản một chút, lập tức trói buộc lại Thái Dương lệnh. Âm dương thần quang bên trong Thái Dương lệnh kịch liệt dãy giụa, không ngừng làm hao mòn âm dương thần quang uy năng, sợ là qua không được bao lâu, liền có thể phá vỡ âm dương thần quang trói buộc. Răng rác, ào ào ào, lúc này, Lý Trường Sinh toàn lực rút ra Hạo Thiên Âm Dương Bội còn lại uy năng, Hạo Thiên Âm Dương Bội hoàn toàn phá nát, hóa thành một đạo càng thêm nồng đậm âm dương thần quang, lần nữa phóng tới không có kéo ra bao nhiêu khoảng cách Đậu Trường Thịnh. Đáng giận, Đậu Trường Thịnh hãi hùng khiếp vía không thôi, hắn là một cái hiểu được lấy hay bỏ người, bước ngoặt nguy hiểm, đem thất sắc lưu ly bảo tán thanh toán đi ra, trong nháy mắt thì cùng âm dương thần quang phát sinh va chạm. Thất sắc lưu ly bảo tán cấp bậc, không bằng Thái Dương lệnh uy năng tự nhiên cũng phải kém hơn không ít, thả ra màn ánh sáng bảy màu trong nháy mắt liền bị âm dương thần quang tiêu trừ trống không. Cùng trước đó khác biệt chính là tại phá vỡ thất sắc lưu ly bảo tán phòng ngự về sau, âm dương thần quang cũng không có trói buộc thất sắc lưu ly bảo tán, dự định tiếp tục phóng tới Đậu Trường Thịnh. Một khi bị âm dương thần quang trói buộc chặt, Đậu Trường Thịnh rất rõ ràng chính mình sợ là muốn xong. Bảo, trong lúc nguy cấp, Đậu Trường Thịnh không thể không tự bảo thất sắc lưu ly bảo tán. Nếu như là tự bảo Thái Dương lệnh, Đậu Trường Thịnh cần nhất định thời gian chuẩn bị, nhưng thất sắc lưu ly bảo tán khác biệt, ngoại trừ cấp bậc không bằng Thái Dương lệnh bên ngoài cũng cùng sinh ra tự Đậu Trường Thịnh bí cảnh có quan hệ, có thể để Đậu Trường Thịnh làm đến điều khiển như cánh tay. Thất sắc lưu ly bảo tán chung quy là bí cảnh chi bảo, một khi tự bảo bí cảnh căn cơ nhất định bất ổn, thế tất sẽ dẫn đến Đậu Trường Thịnh bí cảnh tiềm lực trên diện rộng trượt. Chỉ là, Đậu Trường Thịnh tại thời khắc này không có có dư thừa lựa chọn. Ầm ầm, mãnh liệt tiếng nổ mạnh vang lên, thất sắc lưu ly bảo tán ầm vang phát sinh nổ tung, đại lượng giống như cầu vồng giống như năng lượng bảy màu điên cuồng phát tiết, trong nháy mắt che mất âm dương thần quang. Thế giới kỳ vật tự bảo uy lực không phải bình thường cường, có thể phát huy ra viễn siêu tầm thường uy lực. Âm dương thần quang không có kiên trì bao lâu, cuối cùng chôn vùi tiêu tán. Đậu Trường Thịnh rõ ràng thở dài một hơi, vội vàng ngừng lại, muốn tiếp tục chấp hành kế hoạch lúc trước. Đáng tiếc kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Mèo, mèo, nương theo lấy hai tiếng hồn nhiên tiếng mèo kêu vang lên, Bạch Thiên, Hắc Dạ hoàn thành lâm thời tiến hóa, tiến vào cái kế tiếp giai đoạn. Nguyên bản Bạch Thiên, Hắc Dạ cũng là đỉnh phong yêu thánh cấp yêu sùng, bây giờ hoàn thành tiến hóa, bọn chúng cá thể thực lực sợ là có thể so với tầm thường yêu thánh cấp yêu sùng, huống chi giữa bọn chúng phối hợp cực độ ăn ý có thể phát huy ra mạnh hơn chiến lực. Không tốt, Đậu Trường Thịnh trong lòng cả kinh, tiến hóa trước Bạch Thiên, Hắc Dạ cứ như vậy mạnh, tiến hóa sau thì càng không cần phải nói, hắn hoảng sợ phát hiện thắng lợi thiên bình đã hoàn toàn ngã về Lý Trường Sinh. Dưới loại tình huống này, Đậu Trường Thịnh theo bản năng muốn thu hồi yêu sủng, dự định lâm thời tính rút lui, muốn bảo tồn thực lực. Lý Trường Sinh, đương nhiên sẽ không để Đậu Trường Thịnh tùy tiện thu hồi yêu sủng, lâm thời tiến hóa sau Bạch Thiên, Hắc Dạ tựa như biến mất đồng dạng, trong nháy mắt vượt qua 100 mét khoảng cách phân biệt xuất hiện tại Hắc Ám Bất Tử Kim Bằng Vương cùng Lạc Tuyết Hàn Băng Cưu trước mặt. Dừng tay, Đậu Trường Thịnh lộ ra thần sắc kinh khủng, chỉ là song phương đã hoàn toàn vạch mặt, Lý Trường Sinh làm thế nào có thể dừng tay, tự nhiên là chỉ có thể là mở rộng chiến quả. Bởi vì còn chưa tránh thoát âm dương thần quang trói buộc, Hắc Ám Bất Tử Kim Bằng Vương cùng Lạc Tuyết Hàn Băng Cưu giống như đợi làm thịt gà trống một dạng, không có lực phản kháng chút nào. Tê rồi, móng vuốt vạch phá ra thịt âm thanh vang lên, Hắc Ám Bất Tử Kim Bằng Vương cùng Lạc Tuyết Hàn Băng Cưu kêu thảm một tiếng, cổ của bọn nó xuất hiện một cái lỗ. Thủng to lớn, máu tươi như là chảy ra đồng dạng, điên cuồng phun ra ngoài, không có đi nhìn chiến quả, Bạch Thiên, Hắc Dạ nhào về phía Đậu Trường Thịnh còn lại bốn cái yêu vương cấp yêu sùng. Không sai mà bọn hắn vừa tiếp cận, bốn cái yêu vương cấp yêu sùng cùng nhau hóa thành bạch quang, bị Đậu Trường Thịnh trước một bước thu hồi. Phốc, Đậu Trường Thịnh phun ra một ngụm máu tươi, vì mau chóng thu hồi yêu sùng, hắn không thể không kích hoạt lên một môn hậu di chứng khá lớn bí pháp, đại giới cũng là ý thức hải ở vào chấn động bên trong. Phốc, Đậu Trường Thịnh còn chưa kịp nghỉ khẩu khí thì không thể không lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt như giấy vàng đồng dạng, lại là Hắc Ám Bất Tử Kim Bằng Vương cùng Lạc Tuyết Hàn Băng Cưu đã vẫn lạc, làm đến ý thức hải chấn động càng phát ra nghiêm trọng lên. Ngắn ngủi trong vòng mấy cái hít thở công phu tựa như làm tàu lượn một dạng, cục thế phát sinh biến hóa kinh người. Cách chương,